Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11. Tống Loan cũng biết nàng này phó biểu hiện hoàn toàn không giống như là nguyên chủ có thể làm được. Nhưng là nàng có biện pháp nào đâu. Biết rõ kết cục còn tiếp tục ở nam chủ trước mặt làm tử. Nàng là ngại mệnh quá dài sao? Ngang ngược có thể, nhưng là ở Triệu Nam Ngọc trước mặt nàng là vạn vạn không dám. Nàng này thanh phu quân kêu cực kỳ tự nhiên. Ôm lấy hắn vừa thông suốt động tác cũng như mây bay nước chảy lưu loát sinh động bàn lưu sướng. Nhìn không ra sơ hở đến. Triệu Nam Ngọc biết rõ nàng ở diễn trò cũng không có chọc thủng nàng. Tự nhiên mà vậy nắm giữ cổ tay nàng. Đem nhân hướng bên người bản thân túm. Hứng thú 10 phần hỏi. Thiên địa chứng giám. Tống Loan cũng biết nàng nói những lời này có bao nhiêu giả. Chột dạ thực. Chính là ôm hắn không chịu buông tay, gắt gao cắn chặt khớp hàm làm bộ như không nghe thấy hắn trong lời nói. Thấy nàng thật lâu không đáp, Triệu Nam Ngọc ngữ khí liền không có ngay từ đầu tốt như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng, nói chuyện, Tống Loan khổ một trương mặt, trong mắt tránh qua các loại cảm xúc, nàng hấp hấp cái mũi, lắp bắp nói, nhân đều là hội biến, ta cũng là gần nhất. Gần nhất tài nhận thấy được tâm tư của bản thân. Ta, dù sao ta không lừa ngươi. Triệu Nam Ngọc trầm ngâm nói. Kia ngươi nói xem ngươi đối ta là cái gì tâm ý. Nàng ngượng ngùng cười. Kính ngưỡng loại tình cảm. Này thật đúng không là nói dối. Triệu Nam Ngọc người này xác thực nhường nàng rất bội phục. Ẩn nhẫn khắc chế, thủ đoạn độc ác. Cũng sẽ không vì nhi nữ tình trường sở liên lụy. Tống Loan túm túm hắn góc áo. Ngưỡng nghiêm mặt xem hắn. Chúng ta đi thôi. Thức ca nhi đều phải sốt ruột chờ. Nàng là sốt ruột rời đi nơi này. Ai biết Triệu bác còn có thể nói ra cái gì chửi bới lời của nàng đến. Triệu Nam Ngọc dùng ngón tay nhẹ nhàng phủ phủ nàng lưng. Ánh mắt lạnh nhạt chiều Triệu bác vọng đi qua. Nở nụ cười hạ. Không nóng này, lại nghe một chút xem. Nghiêu phê a, Tống Loan ở trong lòng cho hắn giơ ngón tay cái lên. Thừa nhận năng lực thật sự thật mạnh. Triệu bác bên kia lải nhải. Lăn qua lộn lại nói đến nói đi đều vòng không ra Triệu Nam Ngọc nương. Chào phúng hắn xuất thân. Tống Loan phát hiện nhất kiện thực đáng sợ sự tình. Cho dù là bị huynh đệ ở sau lưng dùng lời nói nhục nhã. Triệu Nam Ngọc trên mặt như cũ có nhợt nhạt 3 phần ý cười. Hoàn toàn nhìn không ra trong lòng hắn đầu đang nghĩ cái gì. Chờ nghe đủ sao, Triệu Nam Ngọc nắm Tống Loan thủ cũng không quay đầu lại ly khai hậu hoa viên. Nhanh đến chủ viện, hắn liền đem tay nàng cấp buông lỏng ra. Tống Loan xem hắn bóng lưng, nhanh nhíu mi đầu, kiềm chế không được nàng hảo kỳ. Nàng đánh bạo gọi lại hắn. Triệu Nam Ngọc, nam nhân đứng dưới ánh mặt trời, làn da bạch trong suốt, hắn quay đầu đến, tối đen hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng xem. Đang chờ nàng hạ một câu, Tống Loan hỏi, ngươi chẳng lẽ đều không tức giận sao? Hắn khẳng định là biết Triệu bác từ trước cũng nói rất nhiều hắn nói bậy. Hôm nay đánh lên cũng không có xông lên đi tê. Vân đạm phong khinh bị hắn cấp yết qua, ngẫm lại đều cảm thấy đáng tiếc. Triệu Nam Ngọc đồng tử dường như dạng một tầng tầng nhìn không thấu thủy quang. Xem trong lòng nàng hốt hoảng, hắn cười hồi, không tức giận, Tống Loan không hiểu đánh cái dùng mình. Cả người đều lãnh, thật sự là bội phục tử hắn trợn tròn mắt nói dối bản lĩnh. Ai tin a? Dù sao nàng không tin. Giờ phút này nàng cảm thấy khóe miệng hắn ý cười thật sự là thầm từ cá nhân. Hôm nay lúc chạng vạng, Tống Loan nghe thấy tin tức, nói là buổi chiều Triệu bác bố trí hắn nhị ca chuyện không biết bị ai thống đến lão gia tử trước mặt. Triệu bác bị lão gia tử lấy quải trượng gõ một chút. Hiện tại nhân còn quỳ gối từ đường lý không ra. Nàng nghĩ thầm, việc này hơn phân nửa vẫn là Triệu Nam Ngọc can. Này nam nhân ngoài miệng một bộ, nhưng cũng không phải sẽ lại như vậy, cam tâm tình nguyện ngậm bồ hòn nhân. Minh đến không được, vậy ám chạc chạc làm Triệu bác. Bất quá nghe nói Triệu Nam Ngọc cũng không chiếm được ưu việt. Cũng không biết bởi vì phạm vào chuyện gì, bị lão gia tử phạt sao 10 lần gia pháp. Tống Loan may mắn gặp qua một lần Triệu gia gia pháp. Thật dài một quyển, sao một lần liền quá sức, sao 10 lần trong lời nói, nàng đều có điểm tâm đau Triệu Nam Ngọc thủ. Tống Loan đối Triệu Nam Ngọc người này không ý kiến, thủ đoạn không quá quang minh lỗi lạc cũng không có gì. Dù sao thân bất do kỷ, cha không đau mẹ kế cũng không yêu, nay còn chưa có quyền không thế, chỉ có thể dùng chút bất nhập lưu mưu kế. Nàng càng thêm lo lắng là chính nàng tình cảnh. Triệu Nam Ngọc tuy rằng đối nàng hòa hòa khí khí, ở trên giường cũng sẽ đồng nàng thân cận, nhưng là đi, hơn phân nửa là không có vài phần thật tình, mà tất cả đều là đang diễn trò. Giống nguyên lai như vậy ngồi chờ chết khẳng định là không được. Nàng vẫn là chủ động phóng ra, một chút đem Triệu Nam Ngọc hảo cảm độ cấp kéo trở về. Tống Loan còn nhớ rõ, Quyền Thần, quyển sách này hậu kỳ dùng xong đại lượng văn chương tinh tế giảng thuật Triệu Nam Ngọc đối Triệu Thức coi trọng, là một quyển cự trưởng nữ tần văn, cho dù là viết đến sắp kết cục, nam chủ nữ chủ vẫn như cũ tuổi trẻ, Triệu Nam Ngọc cũng không ngoại lệ, nhi lập chi nam, liền độc tài quyền to. Này mới bắt đầu từng bước một chương hiển này lãnh khốc vô tình một mặt. Chỉ tại thân sinh tử trước mặt có 3 phần ôn nhu. Mặc dù đối nguyên chủ chán ghét, hắn đợi này con trai cũng là vô cùng tốt. Yêu thương đến Tống Loan nhìn đến nhanh kết cục cũng không có thấy hắn có cái khác đứa nhỏ. Cho nên Tống Loan quyết định trước làm tốt nàng cùng Thức Ca Nhi quan hệ. Huống chi nàng là từ đáy lòng thích Thức Ca Nhi đứa nhỏ này. Huyết thống quan hệ chính là như thế thần kỳ. Giống như nàng thật sự trải qua tháng 10 mang thai kia đoạn ngày. Sắc trời tiệm trễ, xa xa bầu trời ánh nắng chiều trình diễm lệ màu đỏ. Dễ thấy cực kỳ, Tống Loan thân cái thắt lưng, đứng lại hành lang gấp khúc dưới, thuận miệng hỏi một câu bên người nha hoàn. Phòng bếp ở nơi nào? Nha hoàn sửng sốt, không quá minh bạch này có thể ép buộc phu nhân lại muốn làm cái gì? Qua vài giây tài phản ứng đi lại, vội vàng trả lời, ở phía tây nhà kề bên cạnh. Tống Loan gật gật đầu, mang ta đi thôi, làm trường kỳ độc tự cuộc sống tử trạch nữ thanh niên. Nàng duy nhất lấy ra tay chính là hảo chủ nghệ, tự học thành tài. Hương lạt ngọt mọi thứ lấy thủ, nha hoàn nơm nớp lo sợ đem nàng lĩnh đến chù trước cửa phòng. Tống Loan trái lại tự đi vào, trong phòng bếp nhân thấy nàng giật nảy mình, nấu cơm sư phụ là phi thường không thích nàng này nhị thiếu phu nhân. Lúc trước nguyên chủ vừa mới tiến môn, không thiếu ép buộc tiểu trong phòng bếp nhân, mọi thứ đồ ăn đều thực ghét bỏ. Tống Loan ho khan 2 tiếng. Tận lực bảo trì chấn định, chậm rãi nói, có rảnh táo đài sao? Ta muốn dùng, suy, một tiếng, lão sư phụ trực tiếp bật cười. Nàng loại này 10 ngón không dính mùa xuân thủy nũng nịu tiểu thư biết nấu ăn. Nói ra đi cũng không sợ cười điệu người khác răng hàm. Tống Loan cũng không giận, kiên nhẫn 10 phần chờ nhân đáp lời. Thiếu phu nhân, táo đài tự nhiên là có. Lão sư phụ chỉ hắn bên cạnh không cái kia, mặt không biểu cảm, ngài muốn dùng liền dùng đi, một phòng nhân đều ở may mắn, may bọn họ vừa đem cơm chiều cấp làm ra đến, bằng không vị này không phân rõ phải trái nhị thiếu phu nhân trễ chút thời điểm nháo lên. Lại là không dứt, liên lụy hay là hắn nhóm, Tống Loan đem tay áo cuốn lên, phân phó nhân chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Đứng lại táo trước đài chuẩn bị bắt đầu làm việc. Nàng cảm thấy tiểu hài tử đều thích ăn hương vị ngọt ngào đẹp mắt điểm tâm. Lúc này tính toán cấp Thức Ca Nhi làm chút hoa quế cao đường, hoa quế còn có bột mì. Mỗi một dạng xảy ra nàng trước mắt, Tống Loan động tác thuần thục đem bột mì cấp hòa hảo, lại cắt thành tiểu khối tiểu khối tiểu diện đoàn, lập tức lấy tay tạo thành hoa nhỏ tiểu động vật hình dạng. Đáng yêu phi thường, Lưu Sướng động tác dẫn nhân chú mục, liền ngay cả nấu cơm lão sư phụ đều ngừng trong tay việc chiều nàng nhìn đi qua. Ánh mắt khiếp sợ, tựa hồ là không thể tin được nàng cư nhiên thật đúng hội. Nhưng lại làm tốt như vậy, kia niết hình dạng thủ đoạn thoạt nhìn sẽ không là vừa học. Nhất bang nhân đều suy nghĩ, giữa ban ngày ấy thật sự là thấy quỷ dạng tà môn, trưng hảo hoa quế cao, Tống Loan cũng không có ở trong phòng bếp nhiều làm quấy dày. Dẫn theo thích hợp, khách khách khí khí nói, các người bận, ta đi trước, nàng dẫn theo thực hộp, thẳng đến tiền viện, miệng còn hừ dân ca điệu. Thức ca nhi kỳ thật cũng rất đáng thương, không có người bồi hắn ngoạn cũng chỉ có thể bản thân ngồi ở Triệu Nam Ngọc trong thư phòng. Lay ngoạn ngấy đồ chơi, cũng may hắn cũng đủ biết chuyện, liền tính là ngoạn ngấy gì đó cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Kiên nhẫn 10 phần, cực kỳ giống phụ thân, thư phòng cửa sổ cách phía trước đối diện bàn học, Triệu Nam Ngọc đứng lại trước bàn, cầm trong tay bút lông, gần từng tiếng đang ở xét nhà pháp, sau một cái buổi chiều cũng không biết là thủ đau, càng không nghĩ dừng lại ý tứ. Thùng thùng thùng, Tống Loan đi vào phía trước, còn thực lễ phép gõ môn. Ai, này tự hỏi cực lãnh đạm, giống quả khối băng thạch tử dường như chiều nàng nghênh diện tạp đến. Tống Loan ngẩn ra, trong lòng kỳ quái, nguyên lai Triệu Nam Ngọc đã ở sao? Nàng vốn cho rằng chỉ có thức ca nhi chính mình đang luyện tử. Nếu biết hắn đã ở, nàng khả năng đều sẽ không đi lại. Là ta, vào đi, này ba chữ ngữ khí không biết ôn nhu bao nhiêu. Nàng đẩy cửa ra, nghe thấy gặp một trận lành lạnh hương khí. Trên bàn phóng cái tiểu hương lô, xem ra này hương khí chính là theo trong đó truyền ra đến. Thức ca nhi ngồi ở Nguyễn Tháp, trong tay đầu còn cầm mộc chất đồ chơi nhỏ, biểu cảm đơn thuần, tinh xảo khéo léo trên khuôn mặt tràn ngập vô tội, tối đen mắt to nhìn chằm chằm nhìn về phía nàng. Tống Loan mỗi lần nhìn thấy thức ca nhi, tâm đều phải bị manh hóa. Người thế nào đi lại? Triệu Nam Ngọc đặt xuống bút lông, thải cuối cùng một điểm ánh nắng lập tức chiều nàng đi tới. Tống Loan giơ giơ lên nàng trong tay thực hộp. Ta cấp thức ca nhi làm điểm tâm, cố ý lấy vội tới hắn ăn. Nàng ân cần bộ dáng như là đến tranh công tiểu hồ ly. Hoạt bát trung lộ ra một chút ngu đần. Triệu Nam Ngọc mâu sắc nhất ám, khóe mắt ý cười thật sâu. Chậm rãi hỏi, ngươi tự tay làm, ta thế nào không nhớ rõ ngươi hội. Khi nào thì học, kỳ thật Triệu Nam Ngọc cũng không có hoài nghi cái gì. Hắn chẳng qua đoán Tống Loan cầm người khác làm điểm tâm, lại không nên nói là chính nàng làm đến lấy lòng. Này liên tiếp hỏi tạp mộng Tống Loan, đối mặt Triệu Nam Ngọc ý tứ hàm xúc thật sâu ánh mắt. Lòng bàn chân bỗng nhiên có chút nhuyễn, nàng tưởng lưu, tác giả có chuyện muốn nói. Tống Loan, thích ăn ăn hay không đánh đổ, không nên nhiều như vậy vô nghĩa. A Ngọc. Khóc chít chít JPEG quỷ khuất JPEG quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.